Tại hạ không phải là nữ. Chương 783, tình công chúa liên hoàn khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Triệu Vân có mấy hài tử. Bên trong truyện không phải viết rất rõ ràng sao? Ngô Minh cố ý kinh ngạc nói. Chợt hừ một tiếng, nguyên lai tình công chúa cảm thấy ta là đang nói láo. Hai tên nữ thị vệ đứng ở cửa nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là hiếm thấy người dám cùng công chúa điện hạ phát giận a, Chu cô nương chớ trách. Tình công chúa hì hì nở nụ cười một tiếng, rồi lại không nói lời nào, chỉ là mắt to nhìn Ngô Minh tràn ngập chờ đợi. Được rồi, ta liền chứng minh cho ngươi, Ngô Minh tự tin nói. Triệu Vân ở Gia Cát Lượng lần thứ hai ra Kỳ Sơn trước chết trận. Ba con trai đến báo tang, tình công chúa sắc mặt hơi có biến hóa. Chu cô nương trí nhớ không kém, nhưng ngươi có biết ba con trai tên họ gì? Triệu Thống, Triệu Quảng cùng Triệu. Triệu, lão tam gọi cái gì? Ngô Minh vò đầu, lúc đó ta nhìn quá nhanh, làm sao không nhớ rõ lão tam tên gì? Tình công chúa cười đến có chút miễn cưỡng. Thật giống thư bên trong không có nói. Hừm, như vậy công chúa điện hạ tin tưởng ta không có đánh lời nói dối chứ? Ngô Minh nói. Tiêu Nhược Giao viết xuống cái quyển truyện này, ở trong lòng ta đã là văn nhân xuất sắc nhất trong thiên hạ. Ta làm sao dám tùy tiện nói dối xem qua, nhưng thật ra còn là chưa từng xem. Tình công chúa chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, ta liền lại khảo thí ngươi một vấn đề. Nếu ngươi có thể trả lời chính xác, ta liền tin tưởng ngươi thật sự là yêu thích văn do Tiêu Nhược Giao viết. Như vậy ta liền tìm cơ hội tìm được anh hùng xạ điêu truyện cho ngươi xem, anh hùng xạ điêu truyện. Hảo đại khí danh tự, Ngô Minh một mặt chờ mong, tình công chúa có biện pháp lấy tới quyển sách này, cũng là Tiêu Nhược Giao viết. Không sai, nghe nói so với Tam Quốc Diễn Nghĩa là một loại trình độ cực hạn khác. Càng là ghi chép lại giới võ giả hành hiệp trượng nghĩa. Được, công chúa điện hạ tất nhiên sẽ không trêu đùa ta. Vậy thì một lời đã định, ngươi mau tới khảo ta đi. Ngô Minh hưng phấn kêu lên. Chu cô nương, ta xin lại tới hỏi ngươi. Gia Cát Lượng đệ đệ tên gọi là gì? Ngô Minh cười nói. Gia Cát Khổng Minh đệ đệ à, quả thực quá đơn giản. Gọi chứ Cát Bình, trong sách không chỉ có một chỗ viết rõ ràng tên của hắn. Tình công chúa nghe xong Ngô Minh trả lời. Lặng lẽ không nói, tựa hồ có tâm sự đang suy nghĩ gì. Nàng hơi khẽ cau mày, tựa hồ trong lúc lơ đãng chậm rãi đi ra ngoài. Kế sách thất bại, nhìn tới, Chu Chỉ Nhược không phải Tiêu Nhược Giao. Tình công chúa có loại buồn vô cớ thất vọng mất mát cảm giác. Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển sách này, tình công chúa biết là Tiêu Nhược Giao tự tay viết ra. Vì lẽ đó quyển sách này liền thành công cụ tốt để kiểm tra. Tình công chúa dựa vào quốc lực mạnh mẽ của nước Vũ. Thông qua nhân viên điệp báo đạt được ở nước Tấn cùng nước Tề gần nhất in ấn Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển sách này. Sau đó ở Huyền Vũ Hoàng ủng hộ, ở trong hai ngày phỏng theo ra một quyển sách hầu như tương đồng. Hầu như tương đồng, chính là có chỗ không giống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một sửa chữa con số nhi tử của Triệu Vân. Cho hai vị đổi thành ba vị. Còn có tên đệ đệ Gia Cát Lượng, cho Chư Cát Quân đổi thành Chư Cát Bình. Đây là vì cái gì? Nếu Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Giao, thân ở trong hoàn cảnh dị quốc quần địch tùy thời nhìn chung quanh. Làm sao có khả năng an tâm ngồi xuống đọc thư tịch chính mình viết qua? Sau khi đọc nhanh như gió xem xong, tuyệt đối chú ý không tới chi tiết nhỏ bị sửa chữa như vậy. Vì lẽ đó nếu Ngô Minh ở tình công chúa đặt vấn đề, dùng đáp án bộ truyện gốc trả lời câu hỏi của nàng. Như vậy thân phận liền rất rõ ràng được vạch trần, căn cứ phán đoán, trả lời bằng đáp án theo nguyên tắc, không nghi ngờ chút nào Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Giao. Nhưng là Ngô Minh trả lời cũng không phải đáp án nguyên bản, mà là kết quả sau khi tình công chúa tự mình sửa chữa. Chẳng lẽ nàng thật sự không phải Tiêu Nhược Giao? Tình công chúa trong lòng một trận thất vọng mất mát, thật giống hẳn là cao hứng, nhưng lại có chút không vui. công chúa điện hạ cái này liền muốn đi. Xem ra ta trả lời, Tình công chúa có thể muốn đem thư đã đáp ứng ta rất sớm đưa tới. Ngô Minh hướng về Tình công chúa dặn dò, Tình công chúa nghe xong lời này, lại đột nhiên quay người lại, đối với Ngô Minh nói, đúng rồi, ngươi đã là sùng bái Tiêu Nhược sao? Không ngại nói với ngươi một tiếng. Ồ, cái gì? Ngô Minh nháy mắt chờ nghe. Tình công chúa hầu như từng chữ nói. Long lão đi nước Tề về rồi. Kỳ tập thiên nhưỡng các, mang về một vị mỹ nữ. Ngươi đoán nàng là ai? Tiêu Nhược sao? Ngô Minh vui mừng hỏi. Tình công chúa trầm mặc một chút, vừa mới chậm rãi lắc đầu. Không phải, muốn bắt nàng, nhưng là không dễ dàng. A, nguyên lai không phải nàng a, Ngô Minh một mặt thất vọng. Vậy ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Bắt giữ tuy rằng không phải nàng, cũng có người nói một trong số những vị khuê mật rất thân cận cùng nàng. Gọi là Mục Thanh Nhã. Ồ, gọi Mục Thanh Nhã khuê mật, còn có nhiều, Ngô Minh kinh ngạc, hoàn toàn nhường Tình công chúa không nhìn ra nửa điểm thất thố. Thậm chí nàng còn muốn hì hì cười nói. Nghe nói huyền võ nữ tướng thường thường có bồi nữ. Cái Mục Thanh Nhã này có phải là bồi nữ không a? Không. Không phải bồi nữ, mà là nhóm bạn của nàng. Tình công chúa lắc đầu nói. Nhưng tuyệt không vẻn vẹn là đồng bạn đơn giản như vậy. Tiêu Nhược Dao đã từng cùng nàng đi xa tới gia tộc Liên Âm. Tình công chúa đại thể giới thiệu một phen. Long lão có thể chộp tới nàng cũng đúng là không dễ dàng đâu. Người như vậy bên người khẳng định có người bảo vệ. Tình công chúa đứng ở cửa cũng không đi. Gật đầu nói, hừm, vì lẽ đó long lão hơi có chút bị thương. Bất quá cuối cùng cũng coi như đem nàng bắt giữ trở về. Bắt giữ à, thật là lợi hại. Ngô Minh truy hỏi một câu. Các ngươi liền không thể đem nàng lừa gạt đến. Lừa gạt đến, Tình công chúa ngẩn người. Tiêu Nhược Dao không phải bị thương sao? Chúng ta truyền ra dược chân tin tức. Nếu như Mục Thanh Nhã thật cùng Tiêu Nhược Dao có chút vượt qua quan hệ bằng hữu, có lẽ sẽ chạy tới tự chui đầu vào lưới đi. Tình công chúa nghi vấn nói. Nước Tề nên phái ra người càng có thực lực hơn chứ. Nghe nói Tiêu Nhược Dao trình độ có thể không tới nguyệt giai. Người đây liền không hiểu chứ. Nếu như là người mình yêu cần dược chân, như vậy nữ tử rơi vào võng tình nhất định sẽ không để ý lý tính mà kiên trì tự mình đi vặt hái. Dù cho là theo sau cái mông nguyệt giai thánh giả một đường ăn hôi, cũng sẽ đến đi. Tình công chúa chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành, Chu cô nương ngươi nói có đạo lý. Ai, cái Mục Thanh Nhã kia đẹp không? Ngô Minh lại hỏi, đẹp đẽ à, làm sao? Có đẹp bằng chúng ta không? Ngô Minh truy hỏi, Tình công chúa không nói gì mà nhìn Ngô Minh. Khà khà, ta nghĩ Mục Thanh Nhã nếu là người của Tiêu Nhược Dao. Nếu như không có đẹp đẽ như chúng ta liền chính mình hy sinh một thoáng. Hy sinh cái gì? Tình công chúa tuy rằng thông tuệ cũng không có lập tức phản ứng lại kịp. Chúng ta hy sinh nhan sắc, đem Tiêu Nhược Dao sắc dụ đến nước vũ. Ha ha. Ngô Minh cười to, Tình công chúa tương đương không nói gì đi rồi. Chờ Tình công chúa đi xa, Ngô Minh ngồi vào chính mình trước giường, thở ra một hơi dài. Không nghĩ tới người nước phụ có năng lực đông đảo. Rõ ràng bốc lên cái Tình công chúa hoài nghi mình tựa là Tiêu Nhược Dao. Hôm nay liền qua hai ải, cái này vẫn là việc nhỏ. Vui mừng nhất chính là xác định một điểm. Mục Thanh Nhã căn bản không có bị bắt đưa đến nước vũ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.